Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, ảnh hậu kiếm tiền nhớ. Năm, ta, Phương Khải bị vẽ mặt, trong lòng tự nhiên khó chịu, tưởng giải thích, Ninh Khả Nhi lên tiếng. Tốt lắm, các ngươi đừng ầm ĩ, nàng nghĩ nghĩ, mở miệng, vừa rồi vốn chính là Phương Khải trước ồn ào. Nàng trả thù trở về cũng không có gì sai. Bất quá Mộng Môn Môn giống như có chút biến hóa. Chúng ta nhiều nhìn xem đi, không có chuẩn bị liền các loại cuồng ngạo đổi đi lên. Này không là Ninh Khả Nhi làm việc phong cách, Mộng Môn Môn trên người. Kết quả đã xảy ra cái gì? Ninh Khả Nhi hơi hơi quay đầu, bất động thanh sắc hướng Mộng Môn Môn nhìn sang, thấy nàng cúi đầu ngoạn di động. Thế nào cũng không thể tin được nàng hội có một nhuyễn quả hồng biến thành dám chụp nam nhân thùng. Giác nữ đồng học, có lẽ, nhất thời xúc động, lúc này, quá một chút uy phong Mộng Môn Môn đã đem sự tình vừa rồi tung ra đầu. Nàng nghĩ ra một cái tương đối lâu dài làm giàu lộ. Thì phải là viết tiểu thuyết, hiện tại là năm 2009, Internet văn học đại IP thời đại còn chưa có triệt để tiến đến. Chờ nàng tốt nghiệp đại học lúc ấy, mới là võng văn thời đại thảm hồng niên đại, một quyển hồng thư sở hữu bản quyền, được với ngàn vạn, cho nên, rất dài xa, nàng muốn làm này nguyên nhân là có thể kiếm tiền cộng nàng có chuyện xưa. Nếu không thành vấn đề lời nói, nàng muốn đem bản thân trải qua vài cái vị diện khuếch trưởng thành thiên chuyện xưa. Viết đi vào. Viết tiểu thuyết cộng đi quay phim tích góp từng tí một kinh nghiệm money, đây là nàng trước mắt mà nói. Tốt nhất chức nghiệp phát triển, Mộng Môn Môn hạ quyết tâm, ôm di động liền bắt đầu hiểu biết hiện thời thịnh hành võng văn trang web. Cuối cùng tìm ra một cái Hồng Khởi văn học võng, lệ thuộc cho đưa ra thị trường công ty khai ra nữ tính văn học trang web. Bây giờ còn không là thật ra hồn, nhưng mặt sau mười mấy năm, kia phát triển. Thật sự là hỏa tiễn đều theo không kịp, Mộng Môn Môn còn vỗ mấy bộ này trang web làm được điện ảnh đâu. Cho nên, rất có phát triển tiền đồ. Hạ quyết tâm, kế tiếp chuyện sẽ không nan là money. Mộng Môn Môn trong nháy mắt bận rộn bay lên. Đối lập thi cao đẳng địa điểm thi cộng tuần tra phụ cận ảnh thị thành cộng cấu tứ tiểu thuyết. Một sự kiện cũng chưa xử lý tốt, hôm nay liền tan học. Bình Xương Trung học là một cái học ngoại trú thức trung học. Dĩ vãng Mộng Môn Môn mỗi ngày tan học sau liền vội vã tiến đến làm kiêm chức địa điểm. Hôm nay, Mộng Môn Môn vẫn là vội vàng xuất môn, cũng là trực tiếp trở về nhà. Nàng hiện tại phòng ở là tai nạn xe cộ cách thế cha mẹ duy nhất lưu lại gì đó. Coi như là có tránh thân chỗ, Mộng Môn Môn lại đi vào đến. Rất nhiều cảm khái, nhưng không quá nhiều trần chờ. Nàng phải đi thư phòng, tìm được máy tính, có máy tính mới có thể đánh chữ viết tiểu thuyết a. Mộng Môn Môn ngồi ở máy tính, thử một chút xúc cảm, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định viết một cái huyền huyễn chuyện xưa. Không sai, chính là nàng cùng Phù Hoan trong lúc đó chuyện xưa. Ngẫm lại, Mộng Môn Môn đánh hạ văn án, hiện đại ảnh hậu Mai kia bị hại từ xuyên Việt. Nhưng lại thẳng hàng sao hiện trường. Nhất khủng bố là, nàng dĩ nhiên là một cái miêu. Tiền có hắc tâm cha mẹ Bạch Liên Hoa đường muội, sau có tùy thời trở lại hiện đại uy hiếp. Xem nàng như thế nào cùng một thế hệ kiêu ngạo quốc sư đại nhân hảo hảo đàm tràng vang trời động. Luyên ái, viết cái văn án trong đầu đều là nhớ lại. Mộng Môn Môn nhịn không được bật cười. Cuối cùng dùng sức đình chỉ. Bắt đầu cấp bản thân quy định thời gian, một giờ nội, viết ra chép không một đến, trong khoảng thời gian ngắn, phòng nội chỉ còn lại có tinh tế trắng nõn ngón tay bùm bùm đập vào bàn phím thượng thanh âm ni. Không thể không nói, tự mình trải qua quá sự tình chính là tương đối có giảng thuật dục vọng. Mộng Môn Môn tập trung tinh thần viết một giờ, cuối cùng nhìn một chút văn đương số lượng từ, đã có 3.000 lục. Khóe miệng nàng hơi hơi nhất câu, đều nhịn không được bắt đầu bội phục bản thân, bất quá Hồng Khởi văn học võng mỗi chương số lượng từ yêu cầu 2.000 xuất đầu. Cho nên, nàng thêm nữa hơn 400 đi, chính đem hai tay một lần nữa đặt ở bàn phím thượng Mộng Môn Môn. liền nghe thấy bên ngoài đại môn bị mở ra thanh âm ni. Hết chương.